Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 23, Edo Lão Yêu Quái. Trung ương bản dây đoàn tàu lên, sau khi trở về cảnh sát nên đến nhà bái phòng, Mizuno Sora nhìn. Ngoài cửa sổ còn không quá sáng sủa bầu trời. Xuyên thấu qua cửa sổ xe có thể nhìn thấy núi Phú Sĩ, Ta biết nói thế nào, Sadamai vuốt vuốt trên bả vai tóc. Mizuno ý tứ là làm cho nàng đừng bại lộ tin tức. Sadamai là một người thông minh, nhìn thấy Mizuno Sora quỷ thần biểu hiện sau. Nàng rõ ràng chính mình phải làm đến miệng kín như bưng nhìn Sadamai dáng dấp. Mizuno gật gật đầu, nhà đầu này mạnh miệng, nhưng đầu óc không ngốc. Lời của mình một điểm liền rõ ràng, tuy rằng ở lúc giết người Mizuno sử dụng biến thân thuật. Có thể cũng không có nghĩa là thiên y vô phùng. Sadamai là hiện trường duy nhất người biết chuyện đệ nhị ban đoàn tàu lên hành khách còn không. Phải rất nhiều, trống trải khoáng trong buồng xe chỉ có nàng cùng Mizuno hai người. Đi vội ánh sáng cùng ảnh bên trong, Mizuno Sora nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Cùng phổ thông học sinh cấp 3 giống nhau như đúc đây chính là tối hôm qua lên sát thần sao. Sadamai thoáng nhìn Mizuno nhắm mắt nghỉ ngơi dáng dấp. Sống mũi cao, góc cạnh rõ ràng bộ mặt đường viền. Có chút tùm la tùm lum tóc. Nhỏ nhìn một chút vẫn tính là dáng dấp không tệ. Sada thấp giọng hỏi. Này, ngươi đến cùng là ai? Mizuno Sora mở mắt ra. Phiết đầu nhìn Sadamai thật lòng ánh mắt. Vấn đề này rất khó trả lời. Ngươi biết con báo sao? Nếu như đổi làm trước hắn hỏi vấn đề này, Sadamai đã sớm phun hắn, ngươi là con báo thành tinh. Nghe được Sadamai suy đoán, Mizuno Sora cho nàng một cái tự hiểu ánh mắt đảo quốc trong truyền thuyết con báo tập có biến hình. Thuật, thường xuyên sẽ biến thành người dáng dấp đi đùa cợt người miền núi. Là rất nhiều yêu quái bên trong nhất là hiền lành một loại. Sadamai thập phần tin chắc Mizuno Sora là quỷ thần một loại đồ vật, bằng không có thể biến hóa thân hình, miệng phun hỏa diễm, nhưng chính mồm được Mizuno thừa nhận vẫn để cho nàng trái tim nhảy một cái. Chính mình lại cùng đại yêu quái ở tại sát vách, này không phải là những kia tam lưu thiếu nữ mạn bên trong nội dung sao? Nhớ tới đến những kia thiếu nữ mạn, Sadamai mặt liền một đỏ. Tiếp theo ở trong lòng chừng một hồi chính mình, Sadamai tầm mắt chậm rãi dưới truyền. Sau đó tầng tầng nói rằng, hèn mọn, Mizuno Sora theo tầm mắt của nàng nhìn xuống phía dưới, nhìn thấy chính mình dưới khố nàng lại phát cái gì thần kinh. Hơi hơi suy tư sau, Mizuno Sora bỗng nhiên tỉnh ngộ dân tục bên trong con báo không riêng nắm giữ ảo thuật. Còn có một đôi khổng lồ túi ngọc. Là tài phú tượng trưng, vì lẽ đó đảo quốc đầu đường cửa tiệm con báo như đều là kéo một đôi lớn túi ngọc. Hiệu quả cùng mèo cầu tài gần như vì chiêu tài. Con báo như túi ngọc có thể làm được so với chân đều to dài cửa tiệm mèo cầu tài so với con báo. Nhiều, khả năng chính là cân nhắc đến cái kia một đôi dưới khô túi ngọc quá có thương tích phong hóa. Người này trong đầu a. Mizuno Sora quơ quơ chân, phát hiện mình túi ngọc vẫn là bình thường to nhỏ. Hắn dựa đang chỗ ngồi lên, nhắm hai mắt lại đầy đủ một đêm không có ngủ hơn nữa mới vừa giết xong người. Liền muốn chuẩn bị đi học loại này tương phản cảm giác có loại khiến người ta hoảng hốt ảo giác. Giết người, đối với làm người hai đời hắn tới nói đều là lần thứ nhất. Nhưng lạ kỳ chính là hắn cũng không có người khác nói tới nôn mửa cảm giác không biết là hệ thống mang đến ảnh hưởng hay là bởi vì giết tất cả đều là người đáng chết. Sadamai quay đầu nhìn ngoài cửa sổ như không có chuyện gì xảy ra nói rằng xã hội hiện đại vẫn là không nên tùy tiện giết người tốt. Kỹ thuật thủ đoạn như vậy cao siêu. Không cẩn thận bại lộ sẽ gặp phải phiền toái lớn, này không nguyên do một câu nói để Mizuno hiểu ý. Nở nụ cười, Sada là coi hắn là làm cái gì rừng sâu núi thảm đi ra yêu quái. Chưa quen thuộc xã hội hiện đại, chỉ lo hắn lại chỉnh đi ra cái gì lớn tin tức chọc tới phiền phức, rõ ràng là lòng tốt nhắc nhở. Nhưng từ trong miệng nàng nói ra liền thay đổi mùi vị, đúng đấy. Theo ta lần trước thức tỉnh so với là biến hóa quá nhiều, tích chữ thành tâm dọa ý của nàng. Mizuno Sora thật lòng gật gật đầu, lại đều ở sử dụng bồn cầu, Sada Mai quả nhiên bị sợ hãi đến mí mắt kinh hoàng, hắn dĩ nhiên không phủ nhận, đúng là từ cổ đại liền tồn tại đại yêu quái, giết người không chớp mắt, hắn lẻn vào thế giới loài người là muốn làm gì, tiếp cận chính mình lại muốn làm gì, bồn cầu là lúc nào sử dụng. Này chí ít cũng là cái Edo thời kỳ liền tồn tại yêu quái a. Các loại ý nghĩ ở Sada Mai trong đầu qua lại truyền. Lưu câu tiếp theo nói dối sau. Mizuno Sora xoa vai suy nghĩ được mất, lần này giết nhiều như vậy người là rất kích động cách làm. Có điều coi như lại tới một lần nữa hắn cũng vẫn như cũ sẽ rút đao. Nếu không người đi ngăn lại tà ác, vậy thì do hắn đến múa đao. Đến muộn chính nghĩa không phải chính nghĩa, người không riêng muốn tận hưởng lạc thú trước mắt, còn vui sướng hơn ân cửu, đây là Mizuno Sora hiệp khí. Cũng có thể nói là Chuni, nhưng cũng thật là coi khinh súng ống uy lực. Dùng chakra bao vây đao đi lăng không chém viên đạn, thị giác hiệu quả mắc điểm, có thể đánh đổi nhưng là hai cái cánh tay hiện tại bị chấn động đến mức mất đi chi giác cái kia mấy. Dây viên đạn đón đỡ, Mizuno Sora cũng không phải bắt lấy không trung viên đạn, thị lực của hắn tuy rằng tiến bộ nhưng còn chưa tới viên đạn thời gian như vậy thần tiên mức độ. Toàn dựa vào bắt tay mỗi một thương khẩu hướng, Mizuno Sora mới miễn cưỡng hoàn thành đỡ đạn thần tiên thao tác, nhưng trình độ loại này dùng để ngăn cản súng lục viên đạn đã miễn cưỡng. Hơi hướng cái kia như mưa xối xả mưa tầm tã bắn tốc vượt xa Mizuno thân thể phản ứng cực hạn. Mạnh mẽ cứng đón đỡ chỉ có thể bị bắn thành cái sàng. Quyết định thật nhanh, bên dưới hắn sử dụng phân thân thuật chế tạo ra phân thân, xem ra coi như có. Nhẫn thuật, hắn cũng không thể muốn làm gì thì làm. Một người bình thường cầm súng chi hắn sẽ không cẩn thận cống ngầm lật thuyền. Nếu như bị súng ngắm ở phía xa đánh lén càng là không triệt. Thân thể đỡ đạn thần tiên cảnh giới đối với hắn mà nói vẫn là quá xa xôi. Ngay cả đạn pháo phòng trừng đem cương quyền tu luyện tới đỉnh cấp mới có thể làm được đánh thép. Vẫn cần tự thân cứng. Mizuno Sora ở thoáng u rũ sau lại phấn chấn tinh thần. Hắn tại sao oán giận hơn không chặn được đến viên đạn đạn pháo. Cùng toàn cầu người bình thường so với, hắn đã đạt đến thần thoại chí dị bên trong dị nhân mức độ. Nếu như muốn như Mochimasa hội như thế liễm tài, hắn hiện tại liền có thể nhanh chóng lôi kéo ra một cái tông giáo Amshinrikyo Soko Asahara trắng. Trợn mở rộng giáo chúng, không phải là dựa vào một tấm chụp hình, ngồi xếp bằng trôi nổi, ảnh hắn ở nắm giữ hết thảy cơ sở. Nhẫn thuật sau không riêng có thể bàn không, phun nước phun lửa đều là điều chắc chắn, nhưng Mizuno Sora chí không ở này. Muốn kiếm tiền cũng sẽ không lựa chọn lừa bịp, huống hồ hắn còn không muốn bởi vì hiền thánh bị bắt đi làm thí nghiệm. Kẻ xui xẻo có Tokaimura hạt nhân giới hạn sự cố một người đã đủ rồi, từ Osaka đến Tokyo đoàn tàu. Chạy rất nhanh. Đến trạm sau khi Mizuno Sora vỗ vỗ Sada Mai vai, nhà đầu này ở đoàn tàu lên mê chừng hai mắt suýt chút nữa liền muốn ngủ, đến Tokyo, nàng đột nhiên mở mắt ra, lại mơ hồ rủ xuống, tiếp theo lại mở ra mắt, đến, đi ra bên ngoài cưỡi xe đạp về nhà đi, thừa dịp người khác còn không tỉnh lại trước đem xe đạp trả về, miễn cho sáng sớm lên báo cảnh sát mất trộm. Nhìn Sada Mai ra sức không ngủ dáng dấp, Mizuno Sora hài lòng nở nụ cười. Có cần hay không cho trường học lão sư xin nghỉ một ngày? Theo tố chất thân thể tăng lên trên, Mizuno Sora cần giấc ngủ thời gian càng ngày càng ít. Mỗi ngày ngủ cái 4-5 giờ liền có thể bảo đảm ngày thứ hai tinh thần tràn đầy. Là Trình Tự Viên cùng Sachiku, nô lệ của công ty, công việc. Ước ao không được sinh sôi kỹ năng, không muốn, Sada Mai nghiêng về ngồi ở ghế sau nắm lấy Mizuno. Quần áo, ta còn có thể học tập, học sinh tốt à, tuy rằng khó khăn sinh hoạt không đáng cảm ơn. Nhưng ở khó khăn trong cuộc sống không có bị đánh đổ người về tính cách nhất định kiên nghị. Thường thường cũng đến đạt được người khác không có thành tích tốt. Sada Mai trong trường học thành tích học tập nhìn dáng dấp tương đối khá, ở trong trường học sai. Lệch giá trị, tiêu chuẩn đánh giá năng lực học tập trí năng, học lực, bao nhiêu? Sada Mai một lúc lâu không nói gì. Sau đó đưa tay vặn dưới Mizuno Sora eo, này, như vậy rất nguy hiểm. Ta suýt chút nữa không có cưỡi ổn ngã xuống đất, đừng hỏi ta sai lệch giá trị. Tiêu chuẩn đánh giá năng lực học tập trí năng, học lực, sự tình, hí, nguyên lai người học tập không giỏi a, câm miệng. Sada Mai thực sự là bị này thời kỳ Edo yêu quái tức chết rồi. Là một người lão yêu quái tại sao còn muốn quan tâm sai lệch giá trị. Tiêu chuẩn đánh giá năng lực học tập trí năng, học lực, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.